Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, thị sát. Vương Hằng lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần bóng lưng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, người sao vậy mà như vậy không biết xấu hổ. Phải biết, Vương Hằng sở cầu sự tình, Dương Trần một kiện không có đáp ứng không nói, hối lộ vậy mà tuyệt không ít cầm, người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Vương Hằng trong lòng không gì sánh được phiền muộn, qua hồi lâu, hắn mới thầm than một tiếng, tự nhận không may, có thể làm sao, hiện tại quyền chủ động, ở trong tay Dương Trần, Vương Hằng chỉ có thể thuận theo. Quỷ Hầu gia, ngươi tính từ chỗ nào tòa khoáng mạch bắt đầu thị sát? Vương Hằng vung tay lên, tế luyện ra bản thân chiến thuyền, đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Hỏi, Dương Trần thấy thế, trung thực không khách khí, một bước đạp vào chiến thuyền, sau đó vung tay lên, ra lệnh, liền từ gần nhất khoáng mạch bắt đầu kiểm tra. Vương Hằng sắc mặt âm thầm vui mừng, nói ra, Quỷ Hầu gia, vậy thuộc hạ chi sẽ một tiếng, gọi người phía dưới cho ngài đón tiếp. Nói, Vương Hằng trong lật tay liền đem ngọc giản thông tin cầm trong tay. Nhưng lại tại hắn dự định lấy thần thức đưa tin sát na, Dương Trần lại là như thiểm điện xuất thủ một tay lấy ngọc giản thông tin đoạt lấy. Nói, Vương gia chủ, cái này không cần. Nói xong, Dương Trần trong lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia ngọc giản thông tin liền trực tiếp vỡ vụn ra. Vương Hằng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn vốn là muốn báo cho thuộc hạ, nhanh đem khoáng mạch hết thảy, lại kiểm tra một lần, để phòng vạn nhất, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Dương Trần vậy mà như vậy quả quyết. Trực tiếp đem hắn ngọc giản thông tin bóp nát. Bất quá, ngắn ngủi một lát, Vương Hằng sắc mặt liền khôi phục tự nhiên. Hắn cẩn thận hồi ức một phen, chính mình đã sớm đem khoáng mạch hết thảy, toàn bộ an bài thỏa đáng. Dương Trần chỉ sợ trong thời gian ngắn, cũng không phát hiện được chuyện ẩn nào đó ở bên trong. Mà lại, trong khoảng cách khu vực gần nhất mấy chỗ khoáng mạch, Vương gia cũng không có làm bất luận cái gì tay chân. Sạch sẽ vô cùng, hắn cũng không lo lắng. Nghĩ tới đây, Vương Hằng cứ yên tâm to gan thao túng chiến thuyền, hướng về khoảng cách hầu phủ gần nhất khoáng mạch bay đi. Không đến mấy canh giờ về sau, chiến thuyền gào thét mà đến, đi vào một chỗ khoáng mạch trên không. Dương Trần ở trên cao nhìn xuống toàn trường. Chỉ gặp đây là một chỗ núi non sông ngòi giao hội chỗ. Thiên chi ở giữa linh khí dư giả. Người vừa mới đến, liền sẽ cảm giác tinh thần chấn động. Nơi đây khoảng cách Thi Âm Tông có khoảng cách tương đương xa. Bầu trời cũng không lờ mờ. Không khí cũng không có nồng đậm tử khí, nhưng vì sao Thi Âm Tông phụ cận xác thực như vậy chàng? Cảnh, Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn luôn có một loại kỳ nghệ cảm giác, Thi Âm Tông nhất định là ẩn giấu đi bí mật không thể cho ai biết. Mà lại, có lẽ cái này cùng hắn cũng có được nhất định liên hệ. Có lẽ tìm tới ngũ thúc về sau, đây hết thảy liền sẽ giải quyết dễ dàng. Tại Dương Trần trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh thời khắc, chiến thuyền đã rơi xuống, vua của nơi này nhà người đã trước tiên nhìn thấy chiến thuyền, tất cả đều một loạt mà ra, vây quanh ở chiến thuyền chung quanh. Gia chủ, cái kia đáng chết Quỷ Hầu gia nói như thế nào? Lúc nào có thể giải phong? Cái gì Quỷ Hầu gia? Hoàn toàn là quỷ bái bì. Chúng ta dựa theo yêu cầu của hắn chỉnh đốn và cải cách, lại còn không hợp cách, lẽ nào lại như vậy? Gia chủ chỉ cần ngài một câu, chúng ta những người này lập tức đánh vào hầu phủ, để cái kia quỷ bái bì đem khoáng mạch giải phong. Vương gia đám người cũng không có chú ý tới trên chiến thuyền Dương Trần, trực tiếp bắt đầu chửi ầm lên. Thậm chí vậy mà vì biểu hiện quyết tâm, muốn tiến đánh Hầu phủ, Dương Trần thấy thế, hai tay khoanh trước ngực miệng, giống như cười mà không phải cười nhìn qua đám người. Có thể Vương Hằng sắc mặt, lại là muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn không ngừng đám người nháy mắt, có thể xác thực không ai chú ý tới. Gấp hắn mồ hôi lạnh trên trán đều lưu lại, mắt thấy đám người càng nói càng hăng hái. Nếu là không kịp ngăn cản nữa, chỉ sợ thật muốn tiến đánh Hầu phủ. Vương Hằng thấy thế, vừa muốn giận mắng đi ra, Dương Trần lại khoát tay chặn lại, ngăn trở hắn, đồng thời đối với đám người cười nói, không cần tiến đánh Hầu phủ, bản hầu ra ngay tại đây. Lời này vừa ra, hiện trường đột nhiên lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần. Trong lúc nhất thời bên trong, vậy mà chưa kịp phản ứng, Dương Trần trên mặt y nguyên treo mỉm cười, nói ra, quỷ gái bì cái ngoại hiệu này, nghe không tệ. Hiện trường đám người tất cả đều phủ, Vương Hằng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này quá mất mặt, Dương Trần lại là mỉm cười, nói ra, các ngươi vừa rồi ai nói ta đáng chết rồi, là ai muốn tiến đánh Hầu phủ rồi. Dương Trần trên mặt y nguyên treo mỉm cười, nhưng hắn hiện trường đám người, lại là cảm nhận được một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Tại lúc này lặng lẽ tràn ngập ra, ngay tại cái kia cỗ lạnh ý, đạt tới cực hạn thời điểm, Vương Hằng cắn răng, trong lật tay lấy ra hai viên nhẫn không gian, lặng lẽ để vào Dương Trần trong tay, nói ra, còn xin hầu gia thứ lỗi. Dương Trần thấy thế, thu hồi sát ý, cười nói, Vương gia chủ khách khí, nói xong, liền bước ra một bước, trực tiếp hướng về khoáng mạch mà đi. Vương Hằng thấy thế, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đối với Dương Trần trước sau mặt mũi biến hóa, không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Bằng chừng ấy tuổi, lòng dạ liền như vậy thâm trầm, người này trách không được có thể trở thành vạn hộ hầu. Nghĩ tới đây, Vương Hằng âm thầm quyết định, mặc kệ lần này thị sát kết quả như thế nào, hắn đều muốn hết tất cả cố gắng, không đắc tội cái này vạn hộ hầu. Dương Trần dạo bước tại quặng mỏ bên trong, hiện tại tất cả khoáng mạch đều bị một loại hào quang màu vàng bao phủ ở bên trong. Hắn chỉ là hơi một cảm ứng, chính là âm thầm kinh hãi không thôi. Khoáng mạch này chỉ sợ cho dù là ngự hồn cảnh lục trọng tu vi, đều khó mà dung chuyển. Mà lại, một khi có người phá hư, đợi ấn sẽ trước tiên phát giác. Như vậy thiết kế, liền có thể nhìn ra, thì âm tông đối với Tây vực lực độ trưởng khống. Bước vào đằng sau, Dương Trần liền tản ra thần thức, đối với toàn bộ khoáng mạch, tiến hành liếc nhìn, nơi đây hết thảy đều hiện lên ở trong đầu của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong mỏ quặng bất luận cái gì chi tiết, đều không có chạy ra Dương Trần thần thức. Như vậy qua nửa khắc đồng hồ thời gian, Dương Trần mới thu hồi thần thức, quay người rời đi, nơi đây khoáng mạch, Vương gia cũng không có động tay chân gì, mà lại, lượng khai thác cùng báo cáo số lượng cũng cực kỳ tương xứng. Đã như vậy, Dương Trần không có ý định ở chỗ này lãng phí thời gian. Vương Hằng thấy thế, cười cười, nói, hầu gia, ta Vương gia đối với tông môn không có nửa phần bất trung. Tất cả khoáng mạch khai thác đều là tận tâm tận lực. Dương Trần cười một tiếng, nói, có phải hay không tận tâm tận lực, ta tự sẽ phán đoán. Sau đó 3 ngày, Dương Trần tuần tự thị sát gần 10 tòa khoáng mạch, vậy mà tất cả đều là hợp cách. Đây cũng là để hắn khác biệt một chút. Chỉ bất quá, Dương Trần lại là phát giác được, theo không ngừng thị sát, Vương Hằng sắc mặt dần dần trở nên mất tự nhiên đứng lên, thỉnh thoảng đem khẩn trương ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hiển nhiên là đang lo lắng cái gì. Dạng này chi tiết để Dương Trần càng thêm khẳng định, muốn phát hiện vương gia chân ngựa, chỉ là vấn đề thời gian. Đi thôi, vương gia chủ, tiến về chỗ tiếp theo khoáng mạch. Dương Trần thản nhiên nói, Vương Hằng sắc mặt rõ ràng biến hóa một chút. Hắn vội vàng nói, hầu gia, hôm nay không còn sớm sủa, làm sơ nghỉ ngơi vừa vặn rất tốt. Chúng ta ngày mai tiếp tục. Dương Trần nhếch miệng lên một vòng đường cong, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Vương Hằng. Nói ra, vương gia chủ, ta nếu là ngươi, đã sớm ngoan ngoãn nói thật. Quyết chống đối với mình chỉ có chỗ xấu, không có chỗ tốt. Vương Hằng mặt lộ vẻ khó xử. Hắn cũng không muốn như vậy gượng chống lấy. Có thể lên có bách đại trưởng lão, dưới có vạn hộ hầu. Hắn kẹp ở giữa, xác thực khó a. Hiện tại Vương Hằng chỉ có khẩn cầu. Dương Trần không thể phát hiện khoáng mạch ở trong bí mật. Chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn vương gia nhất thời an bình. Sau 3 canh giờ, Dương Trần đi vào chỗ tiếp theo khoáng mạch. Vì tiết kiệm thời gian, hắn không đợi chiến thuyền rơi xuống, liền thân hình lóe lên, xông ra chiến thuyền, như là đại bằng đồng dạng, bay xuống xuống. Những cái kia người vương gia thấy thế, cũng không biết Dương Trần là cùng lai lịch, nhưng nhìn gặp người sau là từ gia chủ chiến thuyền đi ra, cũng đều không dám ngăn cản. Bạch, trong chớp mắt, Dương Trần đã bước vào khoáng mạch bên trong. Sau đó một cỗ cuồng bạo thần thức, như là như cuồng phong bộc phát ra, quét sạch toàn bộ khoáng mạch. Khoáng mạch một bộ phận, cũng ngay đầu tiên, ánh vào trong đầu của hắn. Theo hắn không ngừng xâm nhập, toàn bộ khoáng mạch đều bị hắn dò xét một lần. Có thể nó lông mày lại tại lúc này, hơi nhíu lại, vẫn là không có. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, chỗ này khoáng mạch có mấy chục dặm dài ngắn, mặc dù quy mô cũng tạm được, nhưng khoáng mạch tạp chất lại rất nhiều, sinh sản linh thạch hiệu suất cũng không cao. Vương Hằng theo sát Dương Trần sau lưng, bước vào khoáng mạch. Tại hắn tiến vào trước đó, ánh mắt cố ý nhìn về phía người vương gia, người sau nhẹ gật đầu. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hầu gia, có thể từng có phát hiện. Chỉ chốc lát, Vương Hằng đi vào Dương Trần bên người, cười hỏi. Dương Trần nghe vậy, lông mày càng nhăn càng chặt, lập tức nói ra, đi, chỗ tiếp theo khoáng mạch. Vương Hằng nghe chút, mừng thầm trong lòng không thôi, lúc này liền muốn dẫn đường rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Dương Trần bước chân xác thực đột nhiên một trận, sau đó hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía khoáng mạch chỗ sâu. Vương Hằng thấy thế, sắc mặt hơi đổi, vội vàng nói, hầu gia, vì sao dừng lại, chúng ta. Không chờ hắn nói xong, Dương Trần khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn, sau đó không chút nghĩ ngợi, đột nhiên xông vào đến khoáng mạch chỗ sâu. Trước đó hắn dùng thần thức liếc nhìn, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chỗ sâu khoáng mạch đã đến đáy, xuống chút nữa chính là phổ thông mạch đá. Thế nhưng là ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn lại là cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị từ khoáng mạch chỗ sâu truyền đến. Lúc này hắn liền quyết định tự mình thâm nhập vào đi. Khi Dương Trần bước vào chỗ sâu một sát na, nó hai mắt đột nhiên hiện lên vừa sờ tinh mang. Trước mắt khoáng mạch cuối cùng nhìn như bình thường, mà lại thần thức liếc nhìn cũng không phát hiện được nửa phần mánh khóe. Có thể Dương Trần trông thấy nơi đây sát na, nhưng trong lòng thì có cảm giác nói không ra lời. Đây là, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Sau đó lòng bàn tay của hắn nguyên khí thổ lộ, hướng về trước khoáng mạch chỗ sâu nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Một sát na, cái kia nhìn như là thực chất mạch đá, vậy mà trong nháy mắt phá toái ra. Loại cảm giác này liền như là một chiếc gương nát bấy sát na, đi theo liền có nồng đậm nguyên khí nhào tới trước mặt. Loại trình độ kia lại là ngoại giới không chỉ gấp 10 lần. Dương Trần giật mình, theo bản năng nhìn về phía khoáng mạch chỗ sâu, chỉ gặp bên trong vậy mà có động thiên khác, một cái to lớn, đồng thời cực kỳ tinh khiết mỏ linh thạch, trong nháy mắt ánh vào tầm mắt của hắn. Khoáng mạch này bên trong lại còn ẩn giấu đi một chỗ khác khoáng mạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.